Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, nội dung cốt truyện bắt đầu. Các bạn học, hôm nay chính là tốt nghiệp thi. Hy vọng mọi người lấy ra tốt nhất một mặt. Iruka đạp một cái vào phòng học liền nói. Là cái gì? Naruto nhảy lấy hỏi. Phân thân thuật. Iruka nói. Người phân thân thuật không thể được. Như vậy ta cũng không thể cho ngươi tốt nghiệp. Yên tâm, ứng có thể qua. Hy vọng như thế. Iruka nói. Thứ nhất, vai quần trúng một. Cái thứ hai, chấm ngoặc kép. Naruto, đến ngươi. Hả? Tốt. Naruto đi tới phía trước bệ kết ấn. Xe, yêu thuật. Một trận khói mù đi qua. Một cái mặt mèo thiếu nữ xinh đẹp thân thể trần truồng núp ở mơ hồ trong mây mù. Diễu cợt, Iruka máu mũi lúc ấy xuống ngay. Nha, còn có nhìn lén đệ tam. Đừng nói, thật xinh đẹp. Suzuki Hitomi nghĩ. Naruto, cho ta hảo hảo khảo thí. Iruka che mũi nói. Hả, phân thân thuật. Naruto biến thành ra một cái nhuyễn thể sinh vật. Không thông qua. Iruka nói. Cái gì nha, ta không phải biến thành đi ra phải không? Naruto không hài lòng nói. Người biến thành đi ra ngoài là cái đồ chơi gì? Iruka nói. Nha, còn có người hình đây. Nhượng hắn thông qua chứ. Mizuki nói. Không được, ta muốn cho ta học sinh phụ trách. Iruka nói. Cái kế tiếp, sau khi tan học, Naruto ngồi ở xích đu trên. Hâm mộ nhìn xem các bạn học đầu trên hộ ngạch. Naruto, có phải hay không không vui à? Mizuki đi tới Naruto bên cạnh. Nói ta có một cái biện pháp có thể cho ngươi mang trên hộ ngạch. Thành là hạ nhẫn nha. Thật, biện pháp gì? Naruto tinh tinh nhãn hỏi. Chỉ cần ngươi buổi tối đi đệ tam phòng làm việc trộm xuất hiện phong ấn chi thư. Sau đó đến ngoài thôn trong rừng rậm giao cho ta là được rồi. Mizuki nói. Được, ta nhất định có thể trộm xuất hiện. Buổi tối, Naruto lặng lẽ âm thầm vào đệ tam phòng làm việc. Phong ấn chi thư cư nhiên liền vừa vặn đặt ở đệ tam bàn trên. Naruto vui tươi hớn hở cầm trên liền đi. Không có chú ý tới sau lưng hắn sau khi đi tự xuất hiện đệ tam. Đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, đệ tam lắc đầu một cái. Nói, Naruto đi tới rừng rậm. Lại không nghĩ rằng đã sớm tới một người. Suzuki Hitomi, ngươi ở đây làm gì? Giúp ngươi à, Suzuki Hitomi nói. Mau mở ra nhìn một chút. Chuyện này, không tốt đi. Đây là phong ấn chi thư ai? Không nổi có thể tùy tiện mở ra. Ngược lại Mizuki lão sư còn chưa tới không phải. Nhìn xuống không liên quan. Chuyện này, tốt đi. Vốn là có chút nhớ nhung muốn xem Naruto cũng đồng ý. Cái này Suzuki Hitomi, đang làm cái gì? Đệ tam không hy vọng lấy thủy tinh cầu nói. Đinh, phát hiện không cầm quyền nhẫn thuật lý luận. Có hay không thu phục? Là không. Nhìn thấy thứ nhất nhẫn thuật, đa trọng ảnh phân thân chi thuật Suzuki Hitomi trong đầu truyền tới đã lâu hệ thống thanh âm. Ừ, Suzuki Hitomi cảm thấy trước thu phục lại nói. Thu phục thành công, khấu trừ thu phục điểm 10 không điểm. Thật ti em, con mụ nó, quý, Suzuki Hitomi nghĩ, bất quá có một cái cấp độ A nhẫn thuật cũng không tệ. Oa, thật là lợi hại, ta muốn học cái này. Naruto nói, chờ xuống, ta nhớ xuống. Suzuki Hitomi đem trước mua xong phục chế quyển trục cầm xuất hiện. Phục chế phong ấn chi thuật trong sở hữu nhẫn thuật. Sau đó mới đem phong ấn chi thư lại giao cho Naruto. Naruto vừa vặn học được đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Iruka sẽ tới, mà Suzuki Hitomi đã sớm dùng thuấn thân thuật đi. Naruto, người đang làm gì? Mau cùng ta trở về hướng đệ tam đại nhân nhận thức sai. Ta mới không cần lạc. Mizuki lão sư nói chỉ cần đem phong ấn chi thư giao cho hắn. Liền có thể thành là hạ nhẫn. Mizuki là lừa ngươi. Bởi vì là phong ấn chi thư bên trong phong ấn cường đại nhẫn thuật. Mizuki là nghĩ dùng bọn họ làm chuyện xấu mới cho ngươi trộm. Mau cùng ta trở về hướng đệ tam nhận thức sai. Cẩn thận. Naruto chợt đem Iruka đẩy ra. Mizuki đem phi tiêu bắn về phía Iruka. Tuy nhiên bị Naruto đẩy ra, nhưng mình lại bị phi tiêu bắn trúng. Naruto, nhìn thấy Naruto bị thương, Iruka kêu nói. Chậc chậc, thật là khổ cực a. Núp ở một bên Suzuki Hitomi nói. Bất quá nhân vật chính phải trải qua rèn luyện mới có thể trưởng thành không phải. Hắn nghĩ, người tên hỗn đản này. Iruka đối với Mizuki kêu nói. Naruto, đem phong ấn chi thư giao cho ta. Mizuki không để ý tới Iruka. Đi về phía Naruto. Đối với, đúng, danh nhân nói. Naruto, không nên cho hắn. Iruka cấp bách nói. Vừa nói lấy, vừa lấy ra phi tiêu. Cùng Mizuki chiến đấu lên. Naruto, đi mau. Iruka kêu nói. Naruto lưng lấy quyển trục hướng Konoha trong thôn chạy đi. Mà Mizuki cũng đuổi theo. Iruka cũng đồng thời đuổi theo. Đuổi kịp Naruto. Iruka nói. Naruto, theo ta đi. Nhưng là Naruto trực tiếp hướng hắn công kích. Người thế nào biết rõ ta không phải Iruka? Iruka hỏi. Bởi vì là chính là ta. Naruto giải trừ biến thân thuật. Chính là Iruka. Tốt đi. Cũng chỉ có trước giải quyết người mới có thể giải quyết cái kia yêu hồ. Mizuki nói. Tại phụ cận tránh lấy Naruto nghe được yêu hồ hai chữ này. Toàn thân run lên. Hắn đã rất lâu không nghe được cái này thanh âm. Hắn đều quên. Hắn nguyên lai là yêu hồ a. Naruto lưu suy nghĩ lệ. Nghĩ. Muốn. Lấy. Người đừng quên. Thân thể của hắn là yêu hồ đồ đựng. Cha mẹ ngươi cũng bị yêu hồ giết chết. Ngươi sẽ không hận hắn sao? Mizuki nói. Hận. Nhưng là ta hận là yêu hồ. Không phải Naruto. Khác nhau ở chỗ nào sao? Đều là yêu hồ. Là gieo họa thôn tồn tại. Không. Không giống nhau. Naruto đứa bé kia là ta công nhận học sinh. Tuy nhiên ngây ngốc. Nhưng là lại rất kiên cường. Hắn từ nhỏ đã rất thống khổ, cho nên luôn là cười đối với người khác. Hắn là ta công nhận Konoha người. Mizuki thừa dịp lấy Iruka nói những lời này lúc, dùng ảnh phân thân đánh lén Iruka, tạo thành Iruka trọng thương. Mà nghe được những lời này, Naruto nước mắt càng là không ngừng được ra bên ngoài chảy. Không có vấn đề, ngược lại trước hết là giết ngươi, lại đi giết hắn. Mizuki dửng dưng nói. Giơ lên phi tiêu liền muốn hướng Iruka cổ trên quạt đi. A, ta giết ngươi. Naruto không nhịn được hướng xuất hiện. Giết ta, chỉ bằng ngươi. Ngay cả hạ nhẫn đều không phải là tiểu quỷ. Mizuki một tay bắt lấy Naruto giơ lấy phi tiêu tay khinh bỉ nói. Thiếu xem thường người. Naruto nói. Tránh thoát Mizuki. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Một trận bạch vụ đi qua. Vô cùng vô tận Naruto xuất hiện. Nói ta giết không ngươi. Chúng ta đây liền một người một quyền đánh tới ngươi chết. Naruto nói. Các huynh đệ. Lên a, khí thế rất là khoáng đạt. Nhưng là chứ sao. Chỉ bằng ngươi những thứ này ngay cả người bình thường khí lực cũng không bằng phân thân. Mizuki thoải mái đánh bạo mấy cái Naruto phân thân. Nói. Làm sao sẽ. Naruto nhìn thấy tình huống như vậy. Nói, căn cứ bị đánh bạo phân thân cảm thụ, hắn cảm thấy Mizuki giống như khắc tinh một dạng, căn bản không đánh lại, bởi vì ngươi phân thân quá nhiều. Lúc này, xem không đi xuống Suzuki Hitomi hiện thân. Nói, Suzuki Hitomi, lúc nào sau, Mizuki đồng tử co rụt lại. Nói, ngươi chakra lượng rất nhiều, ý lấy có thể sử dụng nhiều vô cùng phân thân. Nhưng là chính vì vậy, phân thân càng nhiều, lực lượng càng yếu, bởi vì các ngươi là chia đều chakra. Đáng chết tiểu quỷ, quấy nhiễu ta chuyện tốt. Mizuki tức giận nói, giơ lên phi tiêu liền muốn hướng Suzuki Hitomi đâm tới. Gần, Suzuki Hitomi cái kế tiếp giam cầm kết giới. Đem Mizuki định trụ, đây là cái gì? Vì cái gì ta không động đậy? Mizuki ở bên trong hô to. Naruto, không nên tùy tiện tin tưởng người khác a. Suzuki Hitomi nói. Nói xong, cảm thấy ám bộ đến. lại một lần nữa bỏ chạy. Naruto, chúc mừng ngươi, thành là hạ nhẫn đây. Iruka tựa vào cây trên, đem chính mình hộ ngạch hái xuống, đeo vào Naruto đầu trên, nói, ừ, Naruto trọng trọng gật đầu, lệ rơi đầy mặt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.